Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 457, trình tự bình thường. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại phòng cấp cứu. Trịnh Nhân ở trong máy vi tính điều ra người bệnh 64 xếp CT dựng lại 3D phim. Một tránh bắt đầu nhìn như... Thật ra thì Trịnh Nhân mình căn bản không cần lại xem như thế cặn kẽ. Nhưng mà Rudolf G. Wagner giáo sư và Cao Thiếu Kiệt ở bên người. Trong lòng bọn họ có 100.000 cái tại sao. Vẫn là phải nói hiểu một chút. Phòng cấp cứu phòng làm việc. Nhất thời tràn đầy thanh thông trường học thư hương khí. Trịnh Nhân giống như là lão giáo sư vậy. Ngồi ở trong... Bên cạnh một vị là Đại học Heidelberg giáo sư, một vị là tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện giáo sư. Hai người thay phiên đặt câu hỏi, lẫn nhau tranh chấp, lẫn nhau khinh bỉ. Lúc này, chỉ có thuần túy đối với người bệnh bệnh tình thảo luận, mà không có giang hồ địa vị học thuật cao thấp, thường duyệt mặc dù đối với loại này cãi vả rất không cao hứng. Nhưng cũng chỉ có thể nhân nhượng một chút, nhiều đi phòng bệnh và thân nhân người bệnh câu thông một chút. Tô Vân thì ngồi ở phía sau, cầm điện thoại di động trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc một cái phim. Đang thảo luận, Trịnh Nhân điện thoại di động reo. Phan chủ nhiệm, chuyện gì? Được, ta ở phòng bệnh, để cho người bệnh lên đây đi. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Cái gì người bệnh? Tô Vân ngẩng đầu hỏi, viêm ruột thừa, Trịnh Nhân tùy ý nói đến, à, vậy ngươi bận bịu, ta mang Dương Lỗi tay giải phẫu cho làm. Tô Vân nói, à, không đúng, được ngươi lên chiếc, chẳng qua là một máy viêm ruột thừa mà thôi. Tô Vân trình độ đủ vậy là đủ rồi, căn bản không tới phiên Trịnh Nhân ra tay. Huống chi cái này còn có hai vị nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Trịnh Nhân coi như là muốn đi phỏng đoán cũng không đi ra lọt. Bất quá, cái này người bệnh là lão Phan chủ nhiệm gọi điện thoại tới. Nhất định là có người chào hỏi. Loại này, vẫn là Trịnh Nhân tự mình lên đài tương đối khá một ít. Là đối với lão Phan chủ nhiệm tôn trọng, cũng có thể cho thân nhân người bệnh một câu trả lời. Bác sĩ mổ chính, nhất là đã có danh tiếng bác sĩ mổ chính, cũng biết đối mặt loại vấn đề này. Rất nhanh, có người xuất hiện ở cửa, một cái rất trẻ tuổi thiếu phụ, mang một cái 18-19 tuổi cô gái, gõ cửa một cái, thiếu phụ ôn ngôn nói đến, xin hỏi Trịnh Tổng có ở đây không? Chính là ta, Trịnh Nhân đứng lên, trên mặt lộ ra nhà nghề mỉm cười. Từ trước máy vi tính rời đi, Rudolf G. Wagner giáo sư có chút phiền não, cho rằng Trịnh Nhân đây là lãng phí sinh mạng, nhưng mà hắn cũng không dám theo Trịnh Nhân than phiền. Trong tiềm thức, giáo sư đã đem Trịnh Nhân làm mình thượng cấp thầy thuốc. Mặc dù loại cảm giác này rất nhiều năm không từng xuất hiện qua, đã sắp bị Rudolf G. Wagner giáo sư quên đến nhiều não bờ sông. Trịnh bác sĩ, ngài khỏe, là Phan chủ nhiệm để cho ta tới. Thiếu phụ phong tư thướt tha, tao nhã lịch sự, để cho người gặp tâm vui. Nàng tuổi thật hẳn so nhìn qua lớn rất nhiều. Nữ nhi đã 18-9, nàng nhìn qua cũng không quá mặt hơn 30. Đây là muốn từ mẹ con gái đổi thành là tỉ muội tiết tấu. Cô gái ở sau lưng nàng, một cái tay ôm bụng. Một cái tay cầm điện thoại di động, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, đi trước đổi dược phòng, ta kiểm tra thân thể. Vừa nói, Trịnh Nhân kết tiếng nói, đã điều tra, nơi này là hóa nghiệm một. Thiếu phụ không chú ý tới Trịnh Nhân diễn cảm và động tác. Khẽ mỉm cười, từ trong sách tay lấy ra một sấp hóa nghiệm một tới. Trước phẫu thuật kiểm tra. Nên làm hạng mục cũng làm. Thiếu phụ tiếp tục nói. Trịnh Nhân cau mày, đem thiếu phụ trong tay hóa nghiệm một bắt vào tay bên trong. Lật nhìn một chút, thật ra thì, đây chỉ là một quá trình. Trịnh Nhân tầm mắt trên góc phải hệ thống mặt bản bên trong. Đều sớm đánh dấu tiểu người bệnh bệnh tình ống dẫn chứng nhâm thần. Trên giường bệnh, gọi tắt là thai ngoài tử cung. Thai chứng ở tử cung khoang bên ngoài trước giường trổ mã dị thường nhâm thần quá trình. Vậy gọi thai ngoài tử cung. Lấy ống dẫn chứng nhâm thần thường nhất gặp. Căn bệnh thường bởi vì ống dẫn chứng quản khoang hoặc chung quanh viêm chứng. Đưa tới quản khoang thông suốt không tốt, trở ngại thai chứng vận hành bình thường, khiến cho chi ở ống dẫn chứng bên trong dừng lại, trước giường, trưởng thành, đưa đến ống dẫn chứng nhâm thần sanh non hoặc tan vỡ. Đang chảy sinh hoặc tan vỡ đi đi không rõ ràng triệu chứng. Cũng có thể có ngừng kinh, đau bụng, số ít sao ra máu. Một khi ống dẫn chứng tan vỡ ra máu, nhưng là sẽ đưa đến người bệnh chết một loại bệnh. Hơn nữa nhất để cho người nhức đầu là phía bên phải ống dẫn chứng nhâm thần xuất hiện đau đớn và mạch thị điểm vị trí tương đối đến gần. Vậy phái nữ cấp tính viêm ruột thừa muốn bài trừ thai ngoài tử cung có thể. Cái này tiểu người bệnh, Trịnh Nhân đầu óc vận chuyển tốc độ cao, một bên suy đoán rất nhiều loại có thể. Một vừa suy nghĩ phải thế nào và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình. Tô Vân, tới một chút, Trịnh Nhân nói. À, Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Đang chơi điện thoại di động cô gái tựa như cảm nhận được kích thích Tố hơi thở. Ánh mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Vân xem. Đi thăm dò thể, có chút kiểm tra không đủ đầy đủ hết. Cần làm tiếp một chút. Trịnh Nhân tận lực yếu hóa thai ngoài tử cung chẩn đoán cùng kiểm nghiệm. Nhưng mà không nghĩ tới thiếu phụ nghe được hắn vừa nói như vậy, lập tức nổi giận, có phải hay không muốn cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm. Thiếu phụ thanh âm có chút nhọn, ngoặc kép. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, đây là thế nào? Vậy dưới tình huống mà nói, vô luận là ở môn trần vẫn là cấp cứu, kiểm tra thân thể, kiểm tra máu thông thường thời điểm, cũng biết đi theo cha một cái đi tiểu sớm dựng thí nghiệm và bên phải bụng dưới siêu âm. Người bệnh môn trần kiểm nghiệm, liền chủng ngừa bệnh viêm gan B, bệnh giang mai, ết những thứ này hiếm thấy kiểm tra cũng tra xét, lại không có đi tiểu sớm dựng thí nghiệm. Trịnh Nhân vốn là hoài nghi hôm nay cũng rơi vào thiếu phụ trên mình. Là thân nhân cự tuyệt kiểm tra, hơn nữa còn là thái độ rất cứng rắn cái loại đó cự tuyệt. Mang tùy thời trở mặt, thật giống như đã trở mặt, bình thường lưu trình mà thôi. Trịnh Nhân không có nâng cao âm lượng, chẳng qua là dùng bình thản giọng tận lực yếu hóa đi tiểu sớm dựng thí nghiệm ẩn hàm ý nghĩa. Tô Vân lúc này mới biết, Trịnh Nhân cái này chó ghẻ lại đặc biệt là muốn cho mình bán đứng nhan sắc. Ổn định cô gái nhỏ, tốt đem thiếu phụ kia tìm đi sang một bên nói chuyện này mà. Loại chuyện này, đã lại ba lần xảy ra. Mấy ngày trước cái đó trang phục nữ đại lão, Tô Vân bây giờ nhớ lại còn có chút muốn ói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nhược Ninh một mực thật biết điều. Ta cũng một mực ở tỉnh thành cùng đọc. Các người cũng muốn cho nàng cha đi tiểu sớm dựng thí nghiệm. Rốt cuộc yên tâm cái gì? Thiếu phụ mày liễu đảo thủ, hùng hổ dọa người. Trịnh Nhân nếu không có hệ thống cái này lớn móng heo ở đây, sợ là đã kinh sợ. Dẫu sao thai ngoài tử cung có thể không giống như là viêm ruột thừa như vậy thường gặp. Vậy dưới tình huống mà nói, một tháng có thể đụng tới một quy định cũng coi như là gắng gượng tình cờ. Nhưng mà Trịnh Nhân lần này không có hoài nghi lớn móng heo. Cái này người bệnh cũng không thể tùy tiện liền hướng thân nhân người bệnh thỏa hiệp. Trực tiếp kéo lên chiếc phụ khoa giải phẫu, Trịnh Nhân ngược lại cũng không phải không thể làm. Dẫu sao, hệ thống trong không gian còn để ba bản cấp đại sư sách kỹ năng không có dùng. Nhưng mà, dựa theo cấp tính viêm ruột thừa lên đài, sau khi mở ra phát hiện là thai ngoài tử cung, cái này quả đen, nhưng mà ai cũng không gánh nổi trách nhiệm. Đối mặt thiếu phụ tức giận cùng chỉ trích, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Chẳng qua là bình thường lưu trình, hy vọng ngươi có thể hiểu. Bình thường lưu trình, thiếu phụ hừ lạnh, tỉnh thành bác sĩ đều nói là cấp tính viêm ruột thừa. Ngoặc kép, loại chuyện này, ta bên cạnh xem qua một quy định, nghe bạn học nói qua một quy định, muốn không hiểu người bệnh phụ mẫu là nghĩ như thế nào. Đương nhiên là có các loại suy đoán, nhưng không chắc chính xác, không nói. Vạn nhất bị người đánh mặt liền không dễ chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tiin-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.